Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 896. Ngủ say thiên sứ, chương 904. Ngủ say thiên sứ sau mấy tiếng. Một đầu 90 độ thang lầu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thang lầu sử dụng vật liệu vẫn là bạch sắc nham thạch. Thường cách một đoạn khoảng cách còn có hơi sáng dạ minh châu. Những này dạ minh châu cũng không biết tồn tại bao lâu. Vậy mà đến bây giờ còn tại ánh sáng. Mỹ nữ quản gia quét xuống trên vách tường dạ minh châu. Về sau nói, ít nhất phải có 7.000 năm trở lên, 5.000 năm. Nếu như là 5.000 năm ngủ say thiên sứ hẳn là đều vô sự. Thiên sứ tuổi thọ so với chúng ta còn phải xa xưa hơn, Loxani nghe xong nói. Phổ thông tinh linh có thể sống sót 1.000 năm tả hữu. Mà đạt tới thiên cấp hoặc là thánh cấp tinh linh tối thiểu nhất có 2.000 năm đến 3.000 năm. Tuổi thọ, thiên sứ nhất tộc thì càng nhiều. Phổ thông thiên sứ đều có 3.000 năm tuổi thọ. Mà thiên cấp cùng thánh cấp thiên sứ sống 5.000 năm không phải vấn đề gì. Thiên sứ tuổi thọ vốn là rất dài. Hiện tại tiến vào khoang ngủ đông thì càng xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, trụ sở trong lòng đất đại bộ phận thiên sứ cũng còn sống. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì tình huống ngoài ý muốn mà chết đi. Chúng ta đi, Đoạn Thu nói, hướng phía dưới thông đạo bắt đầu là 90 độ, đi vô cùng nguy hiểm. Nhưng đi một khoảng cách sau liền biến thành tương đối bình ổn góc 45 độ. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới tiến lên, đi đại khái 2 phút đồng hồ đã tìm được mục tiêu. Căn cứ dụng cụ biểu hiện cách xa mặt đất có 200 mét. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái cao 5 mét. Rộng 4 thước cánh cổng kim loại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trụ sở dưới đất đại môn. Đại môn không có theo thời gian trôi qua mà rỉ sét. Bây giờ nhìn lại y nguyên có kim loại cảm nhận, cái này phiến đại môn sử dụng kim loại thậm chí so Tiết Nguyệt trước mắt sản xuất ra đều muốn tiên. Tiến, mỹ nữ quản gia thấy thế lập tức bắt đầu quét hình. Rất nhanh nàng liền nói, cánh cửa này không có nguồn năng lượng hệ thống, là dùng tay mở ra, thôi động cái này nắm tay, hẳn là có thể mở ra. Loxani nghe xong lập tức tiến lên thử một chút, bất quá không có thôi động nắm tay. Hiển nhiên lực lượng của nàng không được. Đoạn Thu thấy thế thả ra linh năng cơ giáp. Tại linh năng cơ giáp trợ giúp hạ rốt cục có động tĩnh. Rất nhanh đại môn liền được mở ra. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đám người cứ như vậy thuận lợi tiến vào trụ sở dưới đất. Vào cửa về sau. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong bóng tối từng loạt yếu ớt ánh đèn. Những này ánh đèn cách mỗi mười mấy giây liền sẽ lấp lóe một chút. Đoạn Thu mang lên ảnh hồn mặt nạ, rất nhanh liền hiện đây đều là ngủ đông thương. Mỹ nữ quản gia bốn phía xem xét, rất nhanh liền ở bên cạnh tìm một cái đài điều khiển. Đài điều khiển còn có thể công việc, nàng thao tác mấy lần rồi nói ra. Khoang ngủ đông còn tại vận hành, bất quá chiếu sáng hệ thống đình chỉ công việc, hẳn là không có nguồn năng lượng. Đoạn Thu nghe xong giải trừ ảnh hồn mặt nạ. Về sau hướng phía bốn phía thả ra mấy cái chiếu sáng quang cầu. Mà đi vào các muội tử cũng đều thả ra một chút chiếu sáng ma pháp. Rất nhanh tình huống chung quanh liền nhìn một cái không sót gì. Đoạn Thu đi đến gần nhất một đài ngủ đông thương trước mặt hiện. Bên trong có một xinh đẹp nữ tính thiên sứ, Đoạn Thu xem không hiểu phía trên hệ điều hành, cho nên liền hỏi mỹ nữ quản gia, những này thiên sứ hiện tại thế nào? Chờ một chút, ta nghiên cứu một chút, mỹ nữ quản gia nói xong cũng bắt đầu thao tác đài điều khiển. Một phút đồng hồ sau mới lên tiếng, căn cứ tin tức phía trên biểu hiện, nơi này hẳn là có 536 đài khoang ngủ đông đang làm việc. Cái này cùng chúng ta trước đó đạt được tư liệu không giống nhau lắm. Những này tại ngủ đông bên trong thiên sứ hẳn là không sự tình gì, cái trụ sở này diện tích không phải rất lớn, hoặc nhìn là bị lâm thời cải tạo, Trước đó nơi này hẳn không phải là vì cất giữ những này khoang ngủ đông. Mà lại những này khoang ngủ đông cũng có rất nhiều chủng loại. Không phải rất thống nhất, mỹ nữ quản gia năng lực rất mạnh. Rất nhanh nàng đã tìm được cái trụ sở này không ít công năng. Mang theo Đoạn Thu đi tới bên cạnh cách đó không xa một cái công trình trước mặt. Quản gia đem cái này công trình cửa khoang mở ra sau khi nói. Nơi này là toàn bộ căn cứ nguồn năng lượng hệ thống. Chủ nhân ngươi nhìn nơi này có không ít tiêu hao hết ma thú tinh hạch. Còn có phi thường cao cấp năng lượng thủy tinh, hiện tại cung cấp nguồn năng lượng. Có thể để cho cái trụ sở này công việc sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Hẳn là có thể, Đoạn Thu nghe xong đem linh năng cơ giáp cho triệu hoán tới. Về sau quản gia đem linh năng cơ giáp bên trên nguồn năng lượng tiếp vào đến căn cứ nguồn năng lượng bên trong, mặc dù linh năng cơ giáp nguồn năng lượng không đủ để làm cho cả căn cứ vận chuyển. Bất quá sử dụng một chút cơ sở công năng nên vấn đề không lớn. Có nguồn cung cấp năng lượng, quản gia trước khởi động toàn bộ căn cứ chiếu sáng hệ thống. Dạng này thăm dò cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mỹ nữ quản gia nghiên cứu một hồi rốt cục tìm hiểu được làm sao khống chế. Nàng rất nói mau nói. Không có gì bất ngờ xảy ra có 536 tên thiên sứ còn sống. Bất quá chúng ta cũng không đủ nguồn năng lượng tỉnh lại bọn hắn. Bọn hắn ngủ say thời gian quá lâu. Dựa theo thời gian của chúng ta tính toán, những này thiên sứ ngủ say hơn 12.000 năm ni lâu như vậy. Nếu có đầy đủ nguồn năng lượng, có thể tỉnh lại các nàng sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Ta không biết, muốn thử một chút mới được, mỹ nữ quản gia nhún vai một cái nói. Nàng tiếp tục xem xét phía trên tư liệu, rất nhanh liền nói, căn cứ phía trên biểu hiện, cách mỗi 1.000 năm đều có mấy tên trong ngủ mê thiên sứ thức tỉnh. Lúc bắt đầu nơi này có hơn 1.000 tên ngủ say thiên sứ. Bất quá theo căn cứ nguồn năng lượng hao hết, một chút trong ngủ mê thiên sứ thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thiên sứ liền ra ngoài tìm kiếm nguồn năng lượng. Cũng chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy ma thú tinh hạch còn có một số năng lượng thủy tinh. Cuối cùng là 5.000 năm trước một lần, thức tỉnh hơn 200 tên thiên sứ. Những này thiên sứ hiện thành thị bên trong zombie không có biến mất. Y nguyên còn có biến dị thú chờ quái vật, vì còn lại thiên sứ tiếp tục ngủ say. Những này thiên sứ liền đến chỗ tìm kiếm nguồn năng lượng đến để căn cứ tiếp tục duy trì, đem văn. Kiện toàn bộ phục chế xuống tới. Xem ra chỉ có thể dùng ta phương pháp để các nàng sống lại, Đoạn Thu nghe xong nói. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho những này thiên sứ vĩnh viễn đi theo Đoạn Thu. Bất quá đây cũng là trước mắt nhanh nhất, mà lại an toàn nhất biện pháp. Sau đó chính là Đoạn Thu bận rộn thời gian. Mỹ nữ quản gia thao tác ngủ đông thương, Đoạn Thu đến tiến hành linh hồn dung hợp, còn lại thiên sứ trên cơ bản đều là nữ tính, duy nhất mấy tên nam tính thiên sứ Đoạn Thu để quản gia thử khôi phục. Bất quá cuối cùng đều thất bại, ngủ đông thời gian quá lâu, trong thân thể năng lượng sớm đã hao hết, mà lại tinh thần lực cũng phi thường thấp, cùng trước đó Đoạn Thu cứu được tinh linh, rất nhiều trên cơ bản liền ở vào còn sống. Tinh thần đã tử vong trạng thái, duy nhất một lần phục sinh 500 tên thiên sứ, Đoạn Thu cũng cần từ từ sẽ đến. Chủ yếu nhất chính là những này thiên sứ phục sinh sau phải làm sao? Đoạn Thu mặc dù mang theo rất nhiều vật tư, nhưng tối đa cũng liền có thể chèo chống 50 người. Vì để cho những này thiên sứ an toàn phục sinh, Đoạn Thu đem tất cả tinh thần tiền tệ toàn bộ dùng hết. Lúc đầu Đoạn Thu là định đem tinh thần tiền tệ lưu lại. Về sau mua sắm càng thêm tiên tiến phi thuyền vũ trụ. Bất quá vì những này thiên sứ, Đoạn Thu quyết định toàn bộ dùng xong. Hết chương.